Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 914, đường Bá Nguyên. Mắt thấy sắc bén lưỡi đao muốn đâm vào Đường Dịch hàm trắng nõn ngực. Mễ Tử Hiên hai mắt phẫn nộ trợn, khàn cả giọng hô, không, nghe được Mễ Tử Hiên kinh khủng này ra tiếng gọi ầm ĩ, Khâu Băng Tư nội tâm có một loại đài. Thù có báo xương khoái cảm ơn, trong tay nàng chủy thủ chẳng những không có dừng lại, ngược lại ra tốc hướng Đường Dịch hàm lồng ngực đâm tới. Đường Dịch hàm vẻ mặt tiếu ý lưu luyến nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mắt thấy lưỡi đao muốn đâm vào Đường Dịch hàm lồng ngực. Khâu Băng Tư đột nhiên cảm giác trên cổ tay siết chặt. Chủy thủ trong tay mở ra Đường Dịch hàm trên lồng ngực làn ra. Một giọt máu tươi chậm rãi lưu lại, nhưng Khâu Băng Tư trên tay chủy thủ cũng tại khó tiến mảy may. Khâu Băng Tư nghiêng đầu không dám tin nhìn xem cầm lấy tay mình cổ tay Gia Gia. Khó hiểu nói, Gia Gia ngươi vì cái gì ngăn lại ta? Lão già tại không phải là kia phó có vẻ bệnh gần đất xa trời bộ dáng. Trên tay vừa dùng lực, vùng có Khâu Băng Tư trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lúc này lão già liền cùng một đầu nổi giận hùng sư từng thanh Đường Dịch hàm từ trên mặt đất tóm. Tay kia vừa dùng lực đem nàng ngực mang theo long hành ngọc bội triệt hạ. Sắc mặt phức tạp nhìn lấy trong tay ngọc bội giận dữ hét. Nói, ngọc bội kia ngươi kia tới. Sự tình chuyển tiếp đột ngột, để cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt con ngươi. Nhất là Đường Dịch hàm. Nàng cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ rằng lại không chết. Có thể thấy lão giả nét mặt đầy vẻ giận dữ, cũng phát giác được tử thần cũng không có cách xa nàng đi. Cùng nàng như trước gần trong gang tấc, lão già là động sát tâm. Lão già đột nhiên buông tay ra giơ lên cao cao thủ trưởng đối với Đường Dịch hàm thiên linh cái. Liền vỗ xuống, lạnh lùng quát, không cần ngươi nói. Chết, Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn, ngọc bội là ta cho nàng, muốn giết muốn treo hướng ta, khi dễ cái nữ hài tính là gì bổn sự. Lão già thủ trưởng lúc này cự ly Đường Dịch hàm thiên linh cái chỉ có một bước ngắn, Mễ Tử Hiên rất rõ ràng lão nhân này có nhiều biến thái. Một trưởng này vỗ xuống Đường Dịch hàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già thủ trưởng treo ở Đường Dịch hàm trên đỉnh đầu. Nghiêng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Qua thật lâu hắn đột nhiên cùng bệnh tâm thần cười như điên. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Ngươi lại đem thiên long bội cho tiểu tử này. Giang hồ, ngươi tìm không được trong lòng ngươi giang hồ. Muốn cho tiểu tử này giúp ngươi tìm đến sao? Ngọc bội kia là Mễ Tử Hiên năm đó ở Phong huyện bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu thực tập thời. Điểm bởi vì cứu chữa một cái lão khất cái, kia lão khất cái cho hắn. Mễ Tử Hiên cũng không biết ngọc bội kia lai lịch, về sau mất trí nhớ đưa cho Đường Dịch hàm. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới ngọc bội kia đầu tiên là cứu Đường Dịch hàm. Lại điểm hại hắn, nếu như hắn vừa rồi lời tại muộn nói nửa bước. Đường Dịch hàm sẽ bị kia biến thái lão đầu một trưởng cho đánh chết. Lão già thả tay xuống, vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt một bà nắm chặt hắn cổ áo. Thân ảnh đột nhiên biến mất, ở đây người lúc này cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Mang không rõ ràng lắm rốt cuộc là như thế nào, bất quá cửu mệnh miêu đến là thở dài ra một hơi. Sự tình không làm khó đến mức này. Hắn nhất định là phải chết. Khâu Băng Tư sắc mặt phức tạp nhìn xem Gia Gia gian phòng không biết đang suy nghĩ gì. Thu Minh Thu Viễn liếc nhau cái gì cũng chưa nói đi qua cầm mêu. Sơ kiến thi thể khiêng xuống. Lão già trong phòng giống như chết yên tĩnh. Lão già ngồi ở trên giường nhìn lên trời long bội ánh mắt phức tạp mà xoắn suýt. Mễ Tử Hiên không coi ai ra gì ngồi ở bàn gỗ bên cạnh đã sớm cầm trong ấm trà nước uống có một giọt. Không dư thừa, nên, phải hỏi hắn cũng nói. hiện tại sống hay chết chỉ có thể là mặc cho số phận. Mễ Tử Hiên cũng là triệt để thả có khai mở. Ai dù thế nào liền dù thế nào a. Cũng không biết bao nhiêu lâu lão già yếu ớt thở dài. Nghiêng nhất nhãn Mễ Tử Hiên tức giận bất bình nói. Sư huynh của ta làm sao có thể tìm ngươi như vậy cái đồ háo sắc khi hắn truyền nhân. Thật sự là già mà hồ đồ. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Kia lão khất cái là sư huynh của ngươi. Này, nói đến đây Mễ Tử Hiên tức giận nói. Cái gì đồ háo sắc? Ta sớm nói cho ngươi. Ta với ngươi cháu gái sự tình là hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi hiểu không? Lão già thân ảnh cùng quỷ đồng dạng đột nhiên xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt một trường vỗ vào. Đầu hắn thượng cả giận nói. Hiểu lầm, trong bụng của nàng hài tử cũng là hiểu lầm. Mễ Tử Hiên xoa đầu, rất bất đắc dĩ nói. Nói như vậy tới trong bụng của nàng hài tử đúng là ta. Lão già thật dài thở dài nói. Oan nghiệt a, oan nghiệt, nếu như ngươi không phải là sư huynh của ta truyền nhân. Hòa thượng ta nhất trưởng trả về ngươi. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Xem ra mạng nhỏ bảo trụ, lúc trước kết thiện duyên hôm nay là cứu mình một mạng. Bằng không thì lấy trước mắt này biến thái lão đầu sinh khí bản tính giết chính mình là tất nhiên. Chính mình nhất định sẽ trở thành hắn vườn rau trong kia chút rau quả phân bón. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ta với ngươi cháu gái sự tình thực là hiểu lầm. Nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, ta không thể nói cho ngươi. Sự việc liên quan quân đội tối cao cơ mật quân sự. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo lão già nói. Lão già bất mãn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta một cái sắp chết người. Ngươi cũng không thể nói sao. Tốt xấu ngươi cũng phải kêu lên ta một tiếng sư thúc. Mễ Tử Hiên cầm lấy đầu làm khó nói. Việc này thực không thể nói. Sự việc liên quan quốc gia cơ mật. Lão già cười lạnh nói, quốc gia cơ mật, hảo, ngươi bây giờ liền cho ngươi người lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại. Liền nói chuyện này là đường môn đường báo nguyên muốn biết. Ngươi xem hắn nói như thế nào? Mễ Tử Hiên thì thào lẩm bẩm, đường môn, đường báo nguyên, làm sao làm cùng tiểu thuyết võ hiệp giống như. Lão già một trường rút thăm được đầu hắn thượng, quát lớn. Nói lời vô dụng làm gì? Nhanh chóng, nói đến đây hướng bên ngoài hô. Thu Minh Thu Viễn cầm điện thoại lấy ra. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên sắc mặt phức tạp. Nhìn xem đường báo nguyên. Nội tâm rất là hiếu kỳ này đường môn cùng đường báo nguyên rốt cuộc là cái gì lão đầu? Như thế nào chính mình một cùng Quách Hồng Lợi truyền đạt hắn? Lão Quách lại để cho hắn có thể nói với hắn yêu đao nhiệm vụ sự tình. Đường bá nguyên vẻ mặt bực bội vẻ nói. Nhìn cái gì vậy? Còn không nhanh chóng nói. Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể cầm tiền căn hậu quả nói ra. Đường bá nguyên nghe xong là liên tục cười khổ. Việc này thật sự là trách không được Mễ Tử Hiên. Hắn đang thi hành nhiệm vụ. Muốn bắt bên ngoài cửu mệnh miêu. Hết lần này tới lần khác này trong lúc mấu chốt cháu gái của mình chủ động tiếp cận hắn. Còn muốn dẫn hắn tới Mỹ Quốc cho mình chữa bệnh. Này cùng cửu mệnh miêu tình huống có thể rất giống. Dưới loại tình huống này Mễ Tử Hiên muốn không biểu hiện cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiểu nhân đồng dạng, cửu mệnh miêu nhân làm sao dám yên tâm đi hắn mang về. Có thể hết lần này tới lần khác là cháu gái của mình trước tìm tới. Bị hắn trở thành cửu mệnh miêu nhân. Kết quả sự tình cứ như vậy. Đường bá nguyên sắc mặt cổ quái nhìn xem Mễ Tử Hiên liên tục nói hai tiếng. Oan nghiệt. Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ nói. Lão gia tử hiện tại có thể thả ta đi à. Tốt xấu ta cũng là ngài sư điệt không phải. Ngài cháu gái chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ta. Liền là hiểu lầm, đường bá nguyên cười lạnh một tiếng nói. Thả ngươi có thể, nhưng tôn nữ của ta thế nào? Trong bụng của nàng hài tử thế nào? Mễ Tử Hiên cầm lấy đầu vội la lên. ngươi không là muốn cho ta phụ trách à? Cho dù ta nghĩ, có thể ngày kia cháu gái cũng phải đồng ý à? Đang nói nàng hiện tại nhìn thấy liền hận không thể giết chết ta. Ngươi để ta như thế nào phụ trách sao? Đường Bá Nguyên vẻ mặt ta là lão vô lại biểu tình nói. Ta đây mặc kệ, ngươi nghiệp chướng, chính ngươi chùi đít, nói đến đây thở dài một hơi nói. Ta Đường Môn hiện tại cũng chỉ còn lại ngươi cùng Băng Tư. Nàng nha đầu kia không thích quản lý bang phái sự vật. Lớn như vậy Đường Môn ta vừa đi có thể thế nào? Tổ tông lưu lại cơ nghiệp chẳng lẽ muốn hủy đến trong tay của ta mẹ? Băng Tư sự tình là đúng ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Ngươi nếu như thông qua, ta sẽ xem xét cầm Đường Môn giao cho ngươi. Đối với Đường Môn Mễ Tử Hiên không có gì ấn tượng. Bất quá hắn lại biết rõ Đường Môn tại Mỹ Quốc thực lực. Cửu mệnh miêu loại này cấp bậc kiêu hùng. Đường Môn nói bắt liền cho bắt tới. Lực lượng cường đại đến đáng sợ. Nếu quả thật có thể đạt được cỗ lực lượng này, đối với Mễ Tử Hiên là có rất lớn chỗ tốt. Thế nhưng dự đoán được cỗ này khổng lồ thực lực, còn phải cầm Khâu Băng Tư dỗ dành hào. Nói thật độ khó thực rất lớn. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Khâu Băng Tư hận hắn tận xương. Hận không thể giết nàng. Làm sao có thể dỗ dành có nàng từ hận thay đổi yêu. Đương chính mình mẹ của hai tử. Không nói trước Đường Môn sự tình. Chỉ là Khâu Băng Tư trong bụng hài tử Mễ Tử Hiên liền không bỏ xuống được. Hắn phong lưu nhưng không hạ lưu. Chính mình loại làm sao có thể không quản. Hắn càng không muốn con trai mình hoặc là nữ nhi quản một người đàn ông khác kêu ba ba. Hắn không chịu nhận. Vì vậy Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ta liền thử một chút. Đường Bá Nguyên tức giận khiển trách. Hồ sư thúc nghe được sao? Sư phụ ngươi là như thế nào dạy ngươi? Công phu như thế thưa thớt bình thường. Đi, mấy ngày nay ngươi ở lại đây. Một phương diện giải quyết Băng Tư sự tình. Một phương diện ta cũng thừa dịp ta có khẩu khí chỉ điểm ngươi hạ a. Đi đi ra ngoài đi. Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi quay người ra ngoài. Khâu Băng Tư liền tại bên ngoài. Vừa nhìn thấy hắn lập tức hướng hắn quăng tới ánh mắt oán độc. Thấy Mễ Tử Hiên thẳng sợ hãi. Thật muốn cùng này cọp cái nói yêu thương a. Nàng sẽ không nửa đêm thừa dịp chính mình ngủ một đao đem mình tiêu diệt a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vài bước chạy được Đường Dịch Hàm bên người. Vừa lời muốn nói, Đường Bá Nguyên thanh âm liền truyền đến. Băng Tư ngươi đi vào ta có lời muốn nói với ngươi. Khâu Băng Tư hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên lúc này mới tiến Đường Bá Nguyên gian phòng. Đường Dịch Hàm một chút bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc lớn lên. Nàng thực dọa hỏng, Mễ Tử Hiên trấn an một hồi lâu mới toán để cho nàng không khóc. Mễ Tử Hiên vỗ nàng bối nói, không có việc gì, không có việc gì, nói đến đây ném cho Đích Tư một cái áy náy ánh mắt. Đích Tư cũng là thở dài ra một hơi, cười khổ nói, mẹ ta lúc đầu thật không nên nghe ngươi. Ta hẳn là rời đi cái chỗ này mới đối với. Bằng không thì cũng sẽ không bị sợ đến như vậy. Ngươi biết không? Vừa rồi ta xem các nàng giết người thời điểm thiếu chút không có đái ra quần. Đích Tư lời để cho. Đường Dịch Hàm, phốc, một tiếng bật cười. Có thể lập tức liền truyền đến Khâu Băng Tư cùng Đường Bá Nguyên tiếng cãi vã âm. Mễ Tử Hiên lôi kéo Đích Tư tới qua một bên. Vươn tay điểm một chút. Còn bị trói cùng cái đại bánh trưng giống như cửu mệnh miêu nói. Một hồi ta sẽ từ trong miệng hắn hỏi ra ta những cái kia bằng hữu vị trí tồn tại. Sau đó ngươi mang theo hắn đi theo ta những cái kia bằng hữu tụ hợp. Nhớ kỹ nhất định phải xem trọng hắn. Không thể để cho hắn chạy. Đường Dịch Hàm vội la lên. Vậy ngươi chỗ đó, ngươi không theo chúng ta một khối đi sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta e rằng muốn ở tại nơi này vài ngày. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta ở chỗ này rất an toàn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.